Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, khúc kỳ toái khả khả, thực hiện, thư viện báo, chương 35, nghề nghiệp cõng nồi, dịch y, chân chính đánh số là SCP-049, cùng SCP-096 đồng dạng xuất từ SCP hội ngân sách. Thu nhận độ khó cũng là cùng một cấp bậc, mặc dù hắn có tương đương trí tuệ, biểu hiện được cũng ôn hòa thuần phục. Nhưng thỉnh thoảng liền nghĩ tiến hành ngoại khoa giải phẫu đến khu trừ ôn dịch ý nghĩ khiến cho hắn vô cùng nguy hiểm. Money bị giết chết, tất cả đều là người bình thường. Dịch y lại công bố trên người bọn hắn phát hiện nhiều ôn dịch. Hắn rất hài lòng mình dùng hai tay đụng vào giết chết bọn hắn cũng tiến hành cải tạo sau kết quả. Cho rằng bọn họ chiến thắng ôn dịch. Dịch y có thể trung thực đợi tại hội ngân sách, điều kiện cũng là hội ngân sách hứa hẹn tiếp tục hướng hắn cung cấp chết đi thi thể động vật đến cung cấp. Hắn thí nghiệm mà đi, nhưng trong thời gian này, hắn cũng tập kích qua một vị được phái tới cùng hắn giao lưu tiến sĩ. Chỉ vì hắn cho rằng đối phương đã mắc bệnh, có trời mới biết hắn tiêu chuẩn phán đoán là cái gì. Dưới mắt, mặt chữ điền liền hiển nhiên trở thành dưới tay hắn vật hy sinh. Lâm Dự không xác định còn sót lại 5 người bên trong có bao nhiêu ở trong mắt dịch y nhiễm lên ôn. Dịch, có lẽ là toàn bộ. Tóm lại, phải tận khả năng tránh đi dịch y đụng vào cùng đã bị cải tạo qua đồng đội thi thể. Bọn hắn đi rồi sao? Lê Tịnh tại sau lưng nhỏ giọng hỏi. Con kia toàn thân trắng bệch cao gầy sinh vật liền cùng nàng sóng vai ngồi xổm ở cùng một chỗ. Ra ngoài bản năng cầu sinh dục. Mặc dù không biết đây rốt cuộc là cái quái gì, Lê Tịnh cũng vẫn là có chút mau mau, không quá muốn cùng nó một mực chịu được gần như vậy. Lâm Dự không yên lòng ứng thanh, nàng vẫn còn đang suy tư làm sao đối phó dịch y. Trước mắt đến xem thuận tiện nhất phương pháp là lợi dụng 096 xuất thủ. Nhưng ai biết hắn chạm vào tức tử năng lực có thể hay không cũng đối với nó thấy hiệu quả. Lại thêm vạn nhất đối phương một cái hưng khởi cải tạo 096. Hình ảnh kia ngẫm lại đều quá đẹp không dám nhìn. Lùi một bước, trước giải quyết hết tôi tớ đến suy yếu dịch y lực lượng cũng không phải không được. Nhưng mà cùng lừa gạt giả nhập Minh Đức lúc ấy khác biệt. Bị dịch y làm qua giải phẫu thi thể không có tư duy. Chỉ là adrenaline sẽ tăng vọt cái xác không hồn thôi. Nàng thật đúng là không thể cam đoan đối phương nhất định sẽ nhìn thấy 096 mặt. Còn phải suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Lê Tịnh nghe nàng ứng thanh sau liền nghĩ ra ngoài. Lâm Dự nghe được cái gì tiếng vang. Bận bịu từng thanh nàng theo trở về. Ngươi chờ một chút, nàng hạ giọng. Cũng may mắn các nàng không có ra ngoài. Xuất hiện tại đối diện giao lộ chính là bọn hắn người quen biết cũ. Thời trang người mẫu đi chân trần đi tại đứt gãy trên sàn nhà. Rõ ràng gạch bị nện phải lượt là vết dạn gạch ngói vụn. Nàng lại đi được vững vững vàng vàng. Chỉ là trên mặt tựa như tìm tầm vài vòng đều không có lại tìm đến hợp ý con mồi đồng dạng hào hứng. Tẻ nhạt, hung tợn thử lấy răng. Trên mặt, vết máu trên người đều sớm đã khô cạn. Nàng không có nhìn về phía bên này. Hướng một phương hướng khác đi. Ngoặc kép, nàng răng có phải là thiếu mấy quả? Lê Tịnh nói thầm Money Lâm Dữ. Ngoặc kép. Quan sát phải còn rất cẩn thận. A, ta dùng đá cẩm thạch của Money, nàng thuận miệng nói. Cũng không có đi thưởng thức Lê Tĩnh biểu tình khiếp sợ. Đứng dậy ba vòng hai vòng. Lại một lần vòng vào gia đình siêu thị. Đã hai người bọn hắn đều ở chỗ này. Trước tiến đến tránh đầu gió đi, Lê Tĩnh còn lâu mới có được như vậy thích hợp lực tốt đẹp. Nàng thần sắc vi diệu vòng qua vũng máu kia. Sau đó mới bước vào cổng. A, ngẩng đầu một cái. Nàng tại góc tường nhìn thấy cái nào đó ngoài ý liệu thân ảnh. Ngươi làm sao cũng. Lâm Dữ chính vịn tay cầm cửa. Nghe vậy quay đầu lại. Từ Nghiêm nhìn qua cũng đối với nàng hai đột nhiên đến có chút kinh ngạc. Chúc mừng trốn qua một kiếp, nửa câu đầu là nói với Lê Tĩnh. Cái sau ngượng ngùng tăng hắng một cái. Các ngươi phát hiện cái gì rồi? Có khối thẻ giấy. Lâm Dữ cũng không che giấu. Để chúng ta đi số 10 khẩu nhìn xem. Ngươi đây, so không được các ngươi, Từ Nghiêm ngữ khí tùy ý. Ta chỉ là nhớ tới nơi này vốn là Nhậm Minh Đức phụ trách. Làm không tốt sẽ lọt mất cái gì ở giữa đồ trở lại thăm một chút. Không nghĩ tới thật đúng là tìm được, hắn đem bàn tay hướng báo chí đỡ. So với bên cạnh tạp chí cột, báo chí đỡ liền trụi lùi rất nhiều. Từ Nghiêm cầm qua gần nhất một phần, chỉ cho các nàng xem chính là trang đầu xã hội tin tức. Nào đó gia đình tiểu nữ nhi mất tích mấy ngày, bị tìm tới đi sau hiện thảm tao sát hại, bị xác nhận vì hung thủ người hiếm nghi sau đó không lâu cũng tới treo cổ tự sát. Người bị hại tính danh thậm chí gia đình địa chỉ đều bị biến mất. Duy nhất biết đến chỉ là nàng chính học tiểu học năm thứ tư. Khắc ở trên báo chí còn có một chương phần mắt đánh lập tức thi đấu khắc người hiếm ghi ảnh chụp. Năm thứ tư, không ra 10 tuổi, phù hợp phát thanh bên trong thanh âm Mani Lâm Dữ. Ngươi là cho rằng, Mani Từ Nghiêm vui vẻ đáp. Chúng ta tìm tới cánh tay cùng thân thể. Mặt cắt không cũng giống như bị cưa qua dao. Mưu sát, cưa, hai chữ này từ liên hệ với nhau. Rất dễ dàng để người nhớ tới. Lê Tĩnh, ngoặc kép, phân thây. Bởi vì phân thây mà chết. Lâm Dữ thở ra một hơi. Cho nên để chúng ta tìm tới lại chắp vá thân thể của nàng. Phát thanh bên trong tiểu nữ 20/8/9 là trận này án mưu sát người bị hại. Chỉ là nàng cùng Hồng Nhân quan hệ vẫn nói không rõ ràng. Bọn hắn còn đứng ở báo chí đỡ bên cạnh. Loa phóng thanh lại một lần vang lên. Xin chú ý. Tám thước đại nhân tiến vào nhà ga, nơi nào? Lê Tịnh ngốc trệ nói. Không thích hợp. Lâm Dữ trong lòng tự nhủ quả thực là nơi nào đều không thích hợp. Lần này nói cũng không phải cái nào đó đứng khẩu, mà là tiến vào. Ý là trừ phía dưới sân ga bên ngoài còn có khác lối vào. Nơi này là một tầng. Nói cách khác, sóng, đang nghe cổ quái như vậy giống từ trong cổ họng gạt ra tiếng vang đồng thời. Đều không cần đến ai chỉ huy. Ba người không hẹn mà cùng tìm tới công sự che chắn. Núp ở phía sau phương chờ lấy thanh âm kia quá khứ. SCP-096 lại yên lặng theo tới. Ngoài cửa sổ đi qua nữ tính thân cao 2 mét có thừa. Nàng thân mang một kiện thật dài màu trắng váy liền áo. Đầu đội đồng dạng nhan sắc dương mũ. Chậm rãi đi thẳng về phía trước đồng thời. Giữa cổ họng không ngừng gạt ra máy móc, móa dao, âm thanh. Tám thước đại nhân, chính là gọi tên nàng thân cao, nghe nói là bị phong ấn ở một phương tà ma, mỗi lần qua một đoạn thời gian liền muốn tìm kiếm con mồi. Nàng sẽ trong vòng mấy ngày đổi theo dõi con mồi hạ thủ, không nhìn hết thảy pháp thuật hoặc chú thức, bất kỳ cái gì pháp chú đều không thể đối nàng tạo thành tổn thương. Lâm Dữ chú ý tới nàng đỡ một chút thoáng méo xẹo mũ. Nhìn. Lại tới cái nhân vật hung ác chờ tám thước đại nhân đi xa. Từ Nghiêm nhíu nhíu mày. Nhân vật hung ác về nhân vật hung ác. Lâm Dữ ngoài cười nhưng trong không cười. Thời gian khẩn trương như vậy, chúng ta nhưng chưa hẳn nhất định phải cùng bọn họ chơi. Nàng có chút ý nghĩ như vậy. Lâm Dữ tựa ở bên tường, nhìn xem từ từ nhắm hai mắt Lê Tĩnh. Nàng đầu ngón tay vê trụ một cây dây nhỏ, xem ra cũng có chút bất an. Nghe qua kế hoạch của nàng, lại biết bên trong khiếm khuyết khâu trọng yếu nhất, làm sao tránh chính diện cùng tám thước đại nhân xung đột lại có thể hấp dẫn lực chú ý của nàng. Về sau, Lê Tĩnh do dự nửa ngày, rốt cục vẫn là mở miệng nói nàng có thể thử nhìn một chút. Nàng từ trong ngực xuất ra một cái nho nhỏ kim khâu bao. Bên trong là mấy cây xếp tại cùng nhau kim may cùng một đoạn quấn lên dây nhỏ. Dây nhỏ đường kính bất quá nửa ly. Nhìn xem lại hết sức rắn chắc, mà tại nhìn thấy Lê Tịnh cầm lấy một cây châm, dễ dàng đem châm cong thành móc câu về sau. Lâm Dữ cũng đoán được cái này cùng với nàng nghề nghiệp có quan hệ. Đây là trong đó một cái kỹ năng, chỉ cần không rời tay, xem ở Lâm Dữ hai lần cứu phần của nàng bên trên. Lê Tịnh giản yếu giải thích nói, ta có thể trình độ nhất định thao túng bọn chúng. Bất quá độ dài cũng liền như thế, một đoạn từ dưới đất nhặt lên một khối đá vụn phiến cột vào hệ. Câu từ dây nhỏ bên trên, túi qua hai vòng ném vào bên tường miệng thông gió. Lê Tĩnh liền một chút xíu để nó đến gần nhất lối ra. Hai bên tấm che trước kia đều bởi vì tìm kia đoạn thân thể mà bị tháo bỏ xuống. Lúc này có thể để cho kế hoạch của bọn hắn thuận lợi không ít. Sau đó chỉ cần chờ tám thước đại nhân trải qua là được. Đây chỉ là thời gian sớm tối vấn đề, mà hành lang là về hình chữ kết cấu. Nàng đi lại là ngắn kia một bên, nghe thấy sao sao sóng thanh âm tiến gần. Lê Tĩnh thái dương thấm suốt mồ hôi, càng một tia cũng không dám buông lỏng. Nàng một chút xíu đem dây nhỏ chuyển xuống, Tại cây kim đột nhiên ôm lấy thứ gì khi, trong lòng bàn tay bỗng dưng siết chặt, cầm tới, Lê Tĩnh hưng phấn nói, dùng sức một thanh kéo về dây nhỏ. Cùng lúc đó, tiếng giống giận dữ tường ngăn truyền đến, cái này giống phải Lê Tĩnh toàn bộ thân thể đều lắc một cái. Nhưng không trở ngại đã bị ôm lấy mũ từ đường ống thông gió bên trong rơi xuống đến. Nơi này có thể thả xuống được tiểu nữ hài thân thể. Trên cái mũ tự nhiên cũng dư xài. Tám thước đại nhân khả năng nằm mơ đều không nghĩ tới. Hảo hảo đi trên đường. Đỉnh đầu đường ống thông gió khẩu toát ra cái móc đem mình dương mũ câu đi. Lại bất luận Lâm Dữ một chút nhìn ra nàng kia đỡ mũ động tác chính là rất vừa ý. Lùi một vạn bước nói. Dù là nàng không thích cái này cái mũ. Đây cũng là khiêu khích. Khiêu khích. Lê Tĩnh vừa đem kia đỉnh dương mũ từ móc nhọn bên trên lấy xuống. Lê Tĩnh, mũ cho ta. Cách đó không xa pha lê xôn xao vỡ vụn. Hoàn toàn nghe ra được tám thước đại nhân lửa giận bao nhiêu. Lâm Dữ từng thanh mũ từ đối phương trong tay kéo qua đến. Co cẳng liền chạy. Nàng làm như vậy đương nhiên là nghĩ họa thủy đông dẫn. Nàng nhớ kỹ dịch y chế tác, tôi tớ đi phương hướng. SCP-0960 tốt giải quyết liền để tám thước đại nhân đi. Lâm Dữ vội vã xông qua chỗ ngoặt. Một giây sau, nàng lên đỉnh đầu rơi xuống một mảnh bóng dâm lúc dừng lại. Lâm Dữ ánh mắt dừng lại ở trước mắt cặp kia chân trần bên trên. Lại chậm rãi ngẩng đầu. Cũng tám thước đại nhân thân cao xấp xỉ bao nhiêu thời trang người mẫu chính thật sâu ngắm nhìn nàng. Nàng mấy hàng tinh mịn răng nanh lóe hàn quang. Chỉ có trong đó mấy khỏa là thông suốt, giống như là cắn đến cái gì vật cứng bị xinh xinh băng rơi. Máu ngược lại là ngừng lại, chỉ là khóe miệng lưu vết máu đoán chừng cũng bao quát chính nàng. Thù mới thêm hận cũ, giờ này khắc này, cuối cùng ngăn chặn nàng thời trang người mẫu ánh mắt bên trong mang theo một loại rốt cục đại thù. Phải báo khoái ý, ngươi muốn đi nơi nào? Uyên cười lạnh nói, nàng lúc này cũng không vội mà ngoạm ăn. Còn cần kia thô lệ đầu lưỡi liếm một vòng bờ môi. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì làm sao đem nàng từng tấc gặm sạch sẽ. Sóng, sao sao, sau lưng tám thước đại nhân đuổi theo thanh âm cũng càng ngày càng gần. Lâm Dữ nhìn quanh một vòng, tiếc nuối phát hiện trước có sói sau có hổ, là không có cách nào lại nhiều kéo một cái xuống nước. Nàng trực tiếp đem mũ hướng thời trang người mẫu trong ngực đẩy. Lấy được, nàng chân thành nói, không cần cảm ơn, tác giả có lời muốn nói, thời trang người mẫu, ngoặc kép, hết chương.